Chiến thần Hào Môn, chương 609, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đệ 609 chương phía nam thương nghiệp nữ thần. Hắn thua một lần, hắn còn có cơ hội. Còn có thể một lần nữa hòa nhau một ván. Đem Lâm Thị đuổi ra Thịnh Hải thị trường A, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lại nói, coi như Lâm Thị ở Thịnh Hải đặt chân, thì tính sao, bọn họ chung quy chỉ có thể làm đê đoan phẩm bài. Làm sao cũng uy hiếp không được chính mình A. Tổng tài sao lại thế? Tự mình gọi điện thoại cho mình, muốn khai trừ chính mình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng rất nhanh, Trần Cung liền hiểu. Hiện tại trên Internet, các đại truyền thông trên, đều ở đây tranh nhau đưa tin. Đem Lâm Thị tập đoàn đích sản phẩm mới, cùng Tư Lan tạp giá cá quốc tế đại phẩm bài so sánh với. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Từ mọi phương diện tiến hành đối lập, kết quả phát hiện. Cái gọi là chỉ đạt tới Lâm Thị tập đoàn ba loại tiêu chuẩn sản phẩm. Dĩ nhiên không kém chút nào giá cá quốc tế đại phẩm bài. Tư Lan tạp giá cá quốc tế đại phẩm bài. Tựa như một cái vật tham chiếu thông thường. Đem Lâm Thị tập đoàn đích sản phẩm mới. Hoàn toàn phụ trợ rồi đi ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tư Lan tạp phẩm bài tổng bộ. Làm sao có thể không phải tức giận. Đây hoàn toàn là bị người lợi dụng, cho rằng công cụ sử dụng. Trần Cung thậm chí vẫn không biết, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lâm Thị tập đoàn đích phẩm bài lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Sản phẩm lượng tiêu thụ duy trì liên tục lên cao. Cũng không ít người đang chờ mong Lâm Thị đổi mới sản phẩm. Cái kia có người nói có thể đạt được một loại tiêu chuẩn sản phẩm. Không hề nghi ngờ. Lâm Thị tập đoàn nội bộ tiêu chuẩn, sợ rằng so với hay là quốc tế hành nghiệp tiêu chuẩn, cao hơn nhiều lắm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dù sao, có Tư Lan tạp giá cá quốc tế phẩm bài đối kháng so với, giống nhau hiệu quả, giống nhau trình độ, lại chỉ cùng Lâm Thị tập đoàn ba loại tiêu chuẩn tương đương. Trần Cung suýt chút nữa phun ra hai búng máu tươi. Cái này từ đầu tới đuôi, căn bản là một hồi đặc biệt nhằm vào bọn họ những thứ này cao đoan phẩm chất cục A, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mấy cái khác đại phẩm bài, cũng không có nhảy ra, nhưng hắn vẫn không nhịn được, bởi vì hắn lòng tham, hắn còn muốn mượn cơ hội này, chiếm đoạt Lâm Thị phẩm bài, lại bành trướng chính mình đích thương nghiệp thị trường, nơi nào nghĩ đến. Chính mình đã sớm trở thành người khác con mồi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn thua, thua quá thảm, liền giống bị miêu trêu con chuột. Thẳng đến cuối cùng, chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Tin tức một khi truyền ra, không ít người nhất thời đối với Lâm Vũ Chân. Cái này đến từ phía nam đích thương nghiệp nữ thần. Kính nể không thôi, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đi một bước tính ba bước, thì ra Lâm Thị tập đoàn từ lúc tiến nhập Thịnh Hải thị trường trước, cũng đã bố trí xong cục, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lâm Vũ Chân thậm chí còn thiết kế xong một cái hố. Muốn đem này quốc tế đại phẩm bài, cho rằng đá kê chân, tới làm cho Lâm Thị tập đoàn, triệt để ở Thịnh Hải thị trường đứng vững gót chân, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bực này thương nghiệp tài hoa, thật là làm cho người ta sợ hãi than a. Thương nghiệp nữ thần, phía nam đích thương nghiệp nữ thần, Lâm Vũ Chân, đây là nhất chiến thành danh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, sự tình càng chuyện càng khen trương. Lâm Vũ Chân hầu như cũng bị thần thoại. Nghe nói không, cái này Lâm Thị tập đoàn đích Lâm Vũ Chân, đó là trăm năm khó gặp đích thương nghiệp kỳ tài. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cũng không phải là. Một trận chiến này thật đúng là xinh đẹp a ta bởi vì Lâm Thị đều vào không được Thịnh Hải rồi. Không nghĩ tới cái này nghiêng người. Trực tiếp đạp Tư Lan Tạp trên đầu vị. Tư Lan Tạp ngươi biết không biết. Quốc tế đại phẩm bài A. Cục này tinh diệu A. Không nghĩ tới cái kia Tư Lan Tạp tổng đại lý bị gài bẫy. Hắn không phải ngu xuẩn. Là lòng tham. Đáng đời A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên là thương nghiệp nữ thần. Như vậy đầu óc. Khiến người ta bội phục A. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra như vậy chiêu thức. Toàn bộ Thịnh Hải, khắp nơi nghị luận ầm ĩ, mỗi một người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như vậy đích thương nghiệp thủ đoạn, Lâm Vũ Chân rốt cuộc là nghĩ như thế nào đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân đã ở nghi hoặc vấn đề này. Biện pháp như thế, đến cùng nàng là nghĩ như thế nào đi ra. Dường như, đây là Giang Ninh một mực dẫn đạo chính mình từng bước một đi a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng không biết, mình tại sao là được phía nam đích thương nghiệp nữ thần. Giang Ninh mỗi ngày ngoại trừ pha trà chính là ăn đồ ăn vặt. Tất cả mọi chuyện, đều là Lâm Vũ Chân làm. Nàng họp, nàng bày ra, nàng điều nghiên. Thậm chí còn muốn đi ra phố bán trực tiếp môn điếm tuần tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Lâm Vũ Chân trong lòng rõ ràng. Rất nhiều then chốt bước. Đi, quyết định, đều là Giang Ninh đang âm thầm dẫn đạo chính mình. Không để cho mình phạm chút nào lệch lạc. Thẳng đến một khắc cuối cùng. Toàn bộ cục phá vỡ. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ thời điểm. Lâm Vũ Chân chỉ có theo hiểu được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế đáng sợ trí tuệ. Đây thật là chồng của mình Giang Ninh, phía nam thương nghiệp nữ thần. Ta thích tên này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh lại tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh thông thường. Lão bà, người thật tới danh quy A. Lâm Vũ Chân giống như nhìn đặc vụ thông thường nhìn Giang Ninh. Ở bên cạnh hắn tha hai vòng, nhận chân chân đánh giá hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng luôn cảm giác, có một tia sợi âm mưu khí tức. Lâm thị phát triển, như truyền kỳ thông thường. Mà nàng một trận chiến này, càng là vì vậy nhất chiến thành danh. Ở toàn bộ thương giới, cũng có cực kỳ sâu xa lực ảnh hưởng. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành thật khai báo. Lâm Vũ Chân hừ một tiếng. Người có mục đích gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nhìn nữa không được. Những thứ này đều ở đây Giang Ninh trong khống chế. Nàng kia chính là thật đần. Người có nghe hay không qua một cái tên khác? Phương Bắc thương nghiệp nữ thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.